Chương 168, lại chiến sạp Gina, hẹ giặt rớt. Mắt thấy thi đấu sắp kết thúc, thế nhưng Long cùng đặc sĩ xoay chuyển đã lâu chính là không có thu phục đến một con vừa ý trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn. Lẽ nào thật sự muốn tùy tiện chảo một con bệ ý hoặc là bụt tở phở dở đi tham gia thi đấu? Nói như vậy Long tình nguyện thu phục một con bỉ tỷ phở ly, hồ điệp này con mỹ lệ hơn nhiều lắm. Long kìm nén biệt đại si, cô nàng này đến hiện tại cu nở dê là một con đều không có thu phục. Na nở dê đến cùng có phải là ý định đến thi đấu? Ngươi có vừa ý đối tượng? Long tò mò hỏi. Thi đấu thời gian lập tức liền muốn đến. Đại si bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, tuy rằng ta không giống yêu muội như vậy chán ghét sâu, thế nhưng cu nở dê là không thích loại này bổ kẹ mẩn dô y. Vốn là chuẩn bị chảo một con trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn thắng được thi đấu sau sẽ đưa cho mỹ ti. Có thể nếu ngươi nói rồi sẽ đem King S dốc đưa cho ta, ta liền không cần liều mạng như thế. Long cảm thấy tất yếu cho cô nàng này đánh dự phòng châm. Ta nói rõ trước nha, sạp gì nạ thực lực ngươi cũng biết. Hơn nữa lần này là muốn dùng lâm thời thu phục trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn đến đấu võ thắng lợi. Nan lờ dê nếu như dùng tới siêu năng lực ta hy vọng chiến thắng nhưng là rất xa vời. Vì lẽ đó ngươi không nên ôm có hy vọng quá lớn. Đại sĩ vô vô Long vai dửng dưng như không nói rằng. Ngươi có phần này tâm ý ta trải qua rất cảm chuyển động, ta cùng sạp gì nạ đều có sở lão bốc, thế nhưng ngươi nhưng là đem kim ép dốc tặng cho ta, thực sự là thật là làm cho người ta cảm động. Long ha ha phối hợp đặc sĩ chồng khuôn mặt tươi cười, trong lòng âm thầm thầm nói, mặc dù là cùng một nơi thu phục hai con sở lão bốc, thế nhưng liền bởi vì huấn luyện ra thực lực chênh lệch này hai con sở lão bốc khác biệt nhưng là lớn đây. Tuy rằng loại này ngơ ngác vẻ mặt phản ứng trì độn bổ kẹ mẩn rất khó điều động, thế nhưng nếu như là sạp gì nạ vậy tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Long cùng đại sĩ lại tìm hơn 10 phút, rốt cục ở một viên sinh trưởng vô cùng cao to cây cối trên tìm tơ y một cái tương đối trọng yếu mục tiêu. Một chiếc sừng tiên như thế bổ kẹ mẩn đỉnh đầu đại giác chính ở nằm nhoài trên cây hấp thụ chấp. Đây là thuộc tính làm trùng hệ bột thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn hệ giặc ruột. Hảo. Mục tiêu của chúng ta tìm tờ y, chính là nó. Long ngón tay hẹ giả ruột lớn tiếng nói, đi thôi. Xì rồ dùng quyệt ở tặc xì rồ nhấc lên một đôi cự kiểm theo đại thụ cành cây một đường nhảy lên, lấy tốc độ cực nhanh áp sát hẹ giả ruột. Ở con kia bổ kẻ mẩn chưa kịp phản ứng thời khắc dùng nó nặng đến 100 kg lấy trên sắt thép thân thể đem đối phương đánh bay đi ra ngoài. Hệ giặc ruột cơ cơ đầu từ trên mặt đất bỏ bộ mặt tức giận mà nhìn chằm chằm đột nhiên hướng về nó phát động tấn công xì rồ. Hệ giặc rảo mang tính tiêu chí biểu trưng đại giác sáng lên hào quang màu trắng. Hệ giặc ruột vũ cánh nhanh chóng hướng về xì rồ đánh tới. Xì rồ bởi vì thể trọng nguyên nhân vì lẽ đó nó cánh căn bản là không có cách dùng để bay lượn. Bất quá năng lực phi không phải nhất định cũng sắp. Xì rồ dùng một cái sắp tới đến cực điểm lắc mình ở tại chỗ lôi ra một mảnh tàn ảnh. Hệ giặc ruột mẹ gà hòn không có dừng lực đạo trực tiếp đem một viên tráng kiện đại thụ đụng vào ầm ầm ngã trên mặt đất. Long vô vô miệng ba, không hổ là trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn trong đại lực sĩ, chỉ là đơn thuần so với sức mạnh trùng hệ bụt thai trong không có có thể thắng được hệ giặc ruột tồn tại. Siro, dùng ạ ý gì ồ ạ sở tuyệt chiêu Long quyết định nhanh nhanh đối phương một đòn tối hậu, đối thủ trải qua lộ ra kẽ hở. Như vậy nhìn hiệu quả này nổi bật phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu có thể hay không đem đối phương một đòn đánh đổ vư a lu cờ xỉ rồ ở trên nhánh cây không ngừng nhảy lên, dùng toàn thân duy nhất không phải sắt thép ta hó thành cánh nhanh chóng vô thúc đẩy giả thân thể lấy tầng trời thấp bay lượn tư thế nhanh chóng áp sát hệ giặc ruột, từ phía sau lưng đưa nó đánh bay ra. Ngoài, hệ giặc ruột thân thể xoay chuyển cường điệu trùng ngã xuống đất. Đánh lộn cùng trùng hệ bụt thai hai thuộc tính ăn này một chiêu quả nhiên phi thường không dễ chịu. Long nhìn một chút từ trên mặt đất dây rủa bò lên hệ giặc ruột vi vi nhi u ma y, người này còn đúng là có chút khó chơi. Đại sĩ lôi kéo Long nói rằng, thi đấu thời gian trải qua còn lại không có mấy, chúng ta phải nhanh lên một chút. Long gật gù lập tức móc ra đại hội phân phát mỗi cái tuyển thủ thi đấu dùng công viên cầu trầm giọng nói rằng, lần này là chân chính cuối cùng một đòn, đi thôi. Sì rồ, ra ỉm hạt hẹ giả ruột không sợ hãi chút nào đờ ơ y đại giác hướng về sì rồ một đường tạc đao lại đây, dĩ nhiên trực tiếp dựa vào kinh người khí lực dùng thân thể đem uy lực cực lớn ra ỉm hạt chính diện giang đi. Sì rồ đem hẹ giả ruột không ngừng hướng về sau bước lui, trên mặt đất bị hẹ giả ruột bảo xuất một đạo ra y mấy mè tờ vết tích. Shizuo mượn gã ỉm phạt uy thế cắn răng giơ lên con kia hiện ra thái hợp kim màu sắc cự kiếm đem hệ giả ruột ẩm ẩm phách trên đất. Đây là Shizuo sở trường tuyệt chiêu mẹ tổ cờ. Đây chính là Shizuo huấn luyện xuất thành quả. Ở sử dụng gã ỉm phạt trong quá trình lại phối hợp chiêu này cự kiếm công kích này có thể là chuyện phi thường khó khăn tình. Đi thôi, công viên cầu. Long nhân cơ hội tung màu xanh lục hoa văn của bạn. Công viên cầu ở hệ giả ruột trên đầu va vào một phát chính mình văng ra đưa nó thu vào cầu trong. Loại này buộc bản trên bản chất cùng thường dùng bộ kẹ mẩn cầu không có kha cờ nhau lớn bao nhiêu, chỉ là lên sắc phổ thông buộc bản thôi. Công viên cầu lay động 4, 5 lần sau rốt cục cũng ngừng lại, cũng còn tốt này con hệ giả ruột không có tiếp tục gắng chống đối, nếu không cái này tình trạng nhưng là có chút nguy rồi. Long cảm kích đối với Vi Vi thở hổn hển xì rồ nói rằng, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành tương đối khá, cái này hệ giả ruột rất ưu tú, đón lấy liền giao cho ta hảo. Đại sĩ cười nói với Shizuo, phi thường cảm kích ngươi nha, nếu như lần này Long bắt được người thứ nhất ngươi nhất định nơi chiếm công đầu đây. Đại sĩ con kia gỗ đục thấy danh tiếng toàn bộ bị Shizuo cướp đi, chính mình từ đầu tới đuôi đều không có thần biểu hiện cơ hội lúc này chạy đến Shizuo trước mặt cổ cánh tay, khiêu khích mà ồn ào, này con háo sắc con vịt đúng là cũng sẽ ghen. Thiết sĩ rồi trực tiếp sau khi từ biệt đầu không để ý tới gồn đúc, nếu không là thân thể của nó hiện tại nà mờ ơ ngạnh thẳng cha nở dê tha y nó sẽ không tiếc rẻ thưởng cho tên ngu ngốc này một trận liên tục viên đạn phi quyền. Đại sĩ đem gồn đúc kéo mở nũng nịu đạo, ngươi liền cho ta an phận một điểm, không nên ở lúc mấu chốt thêm phiền rồi ở thi đấu thời gian tiến hành đến một nửa thời điểm cũng đã có không ít huấn luyện ra lục tục trở về. Mà sạp gì nạ càng là chỉ dùng không tới 10 phút thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Này nhưng làm tổ ủy hội những cái kia người cả kinh trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn thậm chí hoài nghi cái này bề ngoài lạnh như băng thiếu nữ có phải là tùy tiện chảo chỉ cả tờ tỷ cùng ịt đến ứng phó một tí. Còn Long cùng Đại Sĩ là cuối cùng chạy về hai người, bọn hắn cuối cùng cũng coi như là ở thi đấu kết thúc trước thở hồng hộc mà chạy trở lại. Như thế cái ít người dự thi trong. Ngoại trừ đặc sĩ thật là có người liền một con sâu đều không có bắt được, chỉ mang theo một cái tổn hại công viên cầu trở lại. Long nhướng mắt, cái này công viên cầu tính chất so với tưởng tượng còn muốn suýt chút nữa, xem ra đây là tổ ủy hội đặc biệt vị chi. Dựa theo đại hội quy trình đón lấy chính là dự thi tuyển thủ lẫn nhau dùng thu phục trùng hệ bụt hai bộ kẹ mẩn tiến hành đối chiến, nơi này tổng cộng có 50, 60 người, muốn bắt được người thứ nhất mang ý nghĩa muốn đánh tới 7 cuộc tranh tài. Đại gia thu phục những này trùng hệ bụt hai bộ kẹ mẩn trên căn bản đều là cút máy thải, lập tức liền muốn đá thi đấu vốn là phi thường khó khăn, muốn liên tục đối chiến mấy trận bắt được đệ nhất đối với bộ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra đều là một cái phi thường tàn khốc thử thách. Long đúng là không nghĩ tới như thế cái hoạt động thăng cấp đường lại vẫn rất nghiêm khắc, bất quá hắn hệ giả ruột thể lực cùng so với đồng loại xuất sắc năng lực kháng đòn nhưng là vừa bắt đầu liền chiếm được tiên cơ. Long hiện tại nhất định phải thích ứng một tí loại này tàn khốc luân phiên ác chiến hình thức, phải biết sau đó khiêu chiến quán quân liên minh thời điểm độ khó hội càng to lớn hơn. Tứ Thiên Vương phái ra Sa U con bộ kẹ mẩn luân phiên ra trận, muốn ở trong vòng 4 ngày toàn bộ đánh bại bọn hắn mới có thể thu được khiêu chiến quán quân tư cách, áp lực này chi đại liền có thể tưởng tượng được. Toàn bộ phân hảo tổ sau, sắp gì nạ dĩ nhiên là cái thứ nhất xuất chiến, dự A theo quy tắc chuyện này thực sự là có chút chịu thiệt. Suji, gian còn có đặc sĩ tập thể tiếng viên sạp di nạ giúp na nở dê không ngừng khuyến khích, siêu năng nữ vương bình tĩnh đi tới sân đấu một bên trực tiếp tung trong tay của bạn, na nở dê thu phục chính là một con vẹn nổ một. Sạp di nạ đối thủ là Long trước câu hỏi cái kia lại thúc, đây chính là có chút đúng dịp, hắn thu phục trùng hệ bụt hai bộ kẻ mần là bụt tờ phơ giờ. Ảch, Long ngẩn người, cái này tứ chi phát đạt đại thúc cũng thật là quái. Yêu tây, tiểu cô nương. Cảm thấy cao hứng đi, ngươi là ta thu được quán quân trên đường đi cái thứ nhất đá cây chân. Đại thúc hết sức kích động mà vung vẩy cánh tay nước miếng văng tung tóe mà nói rằng, lịch sử chỉ có thể nhớ kỹ lưỡng loại người thất bại, vậy thì là thua ở quán quân trong tay người thứ nhất cùng vị cuối cùng đối thủ, vì lẽ đó ngươi nên vui mừng chính mình vận may, ngươi phải biết sẽ không bị lãng quên đó là cỡ nào trị giá phải cao hứng một chuyện. Long cũng thật là nhi nờ nhớ mờ. Vị đại thúc này khẩu tài ngược lại không tệ mà, những câu nói này năng lực từ cái miệng của hắn Lý Bính Xuất cũng nên khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, một cái phổ thông hoạt động bị hắn nói được lắm như muốn thăng cấp quán quân cung điện con đường tự. Long lắc lắc đầu, người này muốn bi kịch, vô chi à, dám to gan ở siêu năng nữ vương trước mặt nói ẩu nói tả, chờ một lúc nhất định chết rất có nhịp điệu. Sạp Dĩ Nạ nhìn cái này léo nha léo nhéo nói cái không để yên ra hỏa gương mặt đều cháo trên một tầng sương lạnh, siêu năng nữ vương lạnh lùng kìm nén một chút trọng tài trầm giọng nói rằng, ngươi là phải đợi hắn nói xong mới bắt đầu thi đấu à ồ nha. Trọng tài bị đại thúc hốt du nửa ngày rốt cục bị Sạp Dĩ Nạ này ánh mắt sắc bén sợ hết hồn, lúc này vung kỳ nói rằng, thi đấu mở bắt đầu cái này trọng tài lời còn chưa nói hết, vẻ nộ một con mắt liền sáng lên thâm thúy ánh sáng. Bụt tờ phờ giờ trong nháy mắt bị một luồng mạnh mẽ siêu năng sức mạnh ràng buộc trụ trực tiếp bị quẳng đi ra ngoài, kể cả cái kia còn ở lại nhải tự mình say xưa đại thúc đồng thời đánh bay đi ra ngoài, ngã sấp xuống nơi so tài ở ngoài. Trọng tài con ngươi suýt chút nữa không có cho từ trong đôi mắt trường xuất đến. Cuối cùng cũng coi như là bởi vì quán tính duyên cớ đem cao y củ ổ y củ nở dê bắt đầu chữ phun ra ngoài. Sạp Dĩ Nạ lạnh lùng nhìn trọng tài một chút, cái này giữ lại tóc hối của trọng tài lần này cuối cùng cũng coi như là phản ứng cấp tốc lập tức liền tuyên bố thi đấu kết quả. Bụt tờ phờ giờ mất đi năng lực chiến đấu, vẽ nộ một thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này là Sạp Dĩ Nạ tuyển thủ thăng cấp. Sạp Dĩ Nạ lạnh rên một tiếng. Liết một cái cùng bụt tờ phờ giờ đồng thời ngất đi cái kia đại thúc, nghiêng đi đầu cũng không quay đầu lại đi xuống nơi so tài. Đông đảo dự thi tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy trên người lộ ra ý lạnh đến tận xương thủy, không tự chủ được mà hơi co lại thân thể. Tổ ủy hội người phụ trách nhìn một chút ngồi ở bên cạnh hắn Tứ Thiên Vương lăng lăng nói rằng, lộ ấy đại sư, đối với cuộc so tài thứ nhất xin hỏi ngươi lấy cái gì cái nhìn sao, lộ chỉ là khẽ cười không nói. Vẻ mặt của nàng không có quá nhiều kinh ngạc, tất cả những thứ này phản sinh ở Sạp Dĩ Nạ trên người vốn là không cái gì kinh ngạc. Long sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, đã lâu không có cùng Sạp Dĩ Nạ đối chiến quá, đều quên lúc trước sự sợ hãi ấy cảm. Lần tranh tài này so với hắn tưởng tượng còn khó hơn nhiều lắm, hẽ giặc ruột có thể đỡ được vẻ nổ một cùng Sạp Dĩ Nạ siêu năng lực tuyệt chiêu sao có dẫm vào vết xe đổ, đón lấy tuyển thủ trên căn bản đều không có phí lời. Toàn bộ đàng hoàng mà đối chiến. Bất quá, chiến đấu như vậy nhưng là không có đặc sắc có thể nói, huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó phối hợp quá mới lạ, thêm nữa những này trùng hệ bột thai bộ kẹ mẩn đều là bị đánh bại sau đó mới thu phục, vì lẽ đó cha nở dê tha y trên cù nở dê không phải rất tô tờ trên căn bản mỗi cái thăng cấp người, muốn thủ thắng đều là tương đối khó khăn. Long lần thứ nhất sử dụng hệ giặc do chiến đấu trong lòng cũng là không có loại kia hiểu ngầm cảm. Bất quá dựa vào hệ giặc ruột sức mạnh hắn hay vẫn là liên tục thắng được tứ cuộc tranh tài. Đặc biệt hệ giặc ruột đang bị một con ạ gì ạ đỏ răng nọc cắn vào rơi vào chúng độc cha nở dê tha y sau nhưng là càng ngày càng hư nở dê hổ cực kỳ. Long thế mới biết hắn này con bổ kẹ mẩn đặc tính nguyên lai dĩ nhiên là tiến tới. Cái này đặc tính bổ kẹ mẩn ở rơi vào chúng độc, ma túy, giấc ngủ, vết bỏng, đóng băng trở dị thường cha nở dê tha y sau. Lực công kích vật lý lượng hội tăng lên rất nhiều cho tới Sạp Dĩ Nạ nhưng là một đường thế như trẻ che thuấn sắt đông đảo đối thủ một đường tiến vào vòng thứ 5 thi đấu, đón lấy Na Nở Dê muốn đối chiến người chính là Long. Hệ giặc ruột tuy rằng Hu Nở Dê hổ cực kỳ, thế nhưng con lấy chúng độc cha Nở Dê tha y chiến đấu lâu như vậy trải qua muốn đến điểm giới hạn, mà Sạp Dĩ Nạ con kia vẻ nổ một nhưng là không thương cha Nở Dê tha y. Hơn nữa nó hiện tại liền ngay cả tinh lực đều là vô cùng dô ý ra hó long vẻ mặt đau khổ nhìn đối diện siêu năng nữ vương. Trận này một chọi hai thi đấu muốn đánh như thế nào mà. Sạp Dĩ Nạ cân nhắc mà nhìn long, lặng lặng mà cu nở dê không xuống đạt chỉ thị, ý tứ hết sức rõ ràng là muốn long trước tiên công. Chỉ có liều một phen, tuy rằng vẽ nổ một siêu năng lực tuyệt chiêu phi thường mạnh mẽ, hệ giặc ruột tuyệt đối ai không được một tí. Long lặng lặng mà nhìn Sạp Dĩ Nạ trong lòng nghĩ đến, thế nhưng vẻ nổ một mới bị vừa bị thu phục, tuy rằng năng lực mượn Sạp Dĩ Nạ sức mạnh bảo đảm sự mạnh mẽ công kích phát ra, thế nhưng nó thể lực cùng sức phòng ngự nhưng là không có cách nào cường hóa. Nếu như lợi dụng ạ y gì ồ ạ sở phát động đột kích, dựa vào hệ giặc do sức mạnh lớn hay là có thể một đòn thuần sát. Đây là Long hiện nay duy nhất năng lực nghĩ đến đánh bại Sạp Dĩ Nạ phương pháp. Hệ giặc ruột dùng nhì tật sở là trực tiếp sử dụng ạ ý gì ồ ạ sơ bị dễ dàng nhìn thấu, trước tiên dùng chiêu này đến tìm kiếm công kích khoảng cách, lại lợi dụng phi hành hệ phở lì hình thái tuyệt chiêu nhanh chóng quyết ra thắng bại. Hệ giặc ruột nhanh chóng ép về phía vẹn nổ một cái đột nhiên chuyển hướng đem sự chú ý của nó hấp dẫn lại đây. Chính là hiện tại, Long đang chuẩn bị dùng ạ y gì ồ ạ sở quyết ra thắng bại thì, thế nhưng sạp gì nạ nhưng là đột nhiên hành động. Vẽ nộ một đột nhiên biến mất ở tại chỗ, phi đều lười bay, trực tiếp tệ lẹ vọt đến hệ giả ruột phía sau. Nguy rồi, Long quên sạp gì nạ là có thể dùng sức mạnh của chính mình trợ giúp na nở dê bổ kẻ mẩn đến tệ lẹ vọt tới. Hệ giả ruột thân hình chỉ thêm bị ràng buộc trụ, vẽ nộ một lợi dụng siêu năng lực đưa nó trực tiếp vư tờ bay ra đi, tàn nhẫn mà xuất trên mặt đất. Hệ giả ruột ngã chỏng vó lên trời mà nằm trên đất, triệt để bỏ không đứng lên. Đại sĩ thất vọng thở dài, muốn cho sở lập buộc tiến hóa thành sở lập kỳ nguyện vọng bị nhỡ, quả nhiên dựa vào mới vừa thu phục bộ kẻ mẩn Long vẫn là không cách nào chiến thắng sạp gì nạ. Long thu hồi hệ giả ruột hoàn toàn đú hoán đến nhìn về phía sạp gì nạ, chính mình kế hoạch tác chiến nhất định là bị sạp gì nạ hiểu rõ, nào có như vậy mà. Đây là trần trụi dối trá hành vi vừa nãy ta nhưng là không có nhìn trộm ý nghĩ trong lòng ngươi nha. Sạp gì nạ đi tới cười đối với Long nói rằng, vì lẽ đó ngươi không nên dùng ánh mắt ấy xem ta rồi, nếu là thi đấu ta đương nhiên không thể thả thủy. Long xẹp xẹp miệng, quên đi, vốn là đối với thắng lợi liền không báo hy vọng quá lớn, cái này cũng là như đã đoán trước kết quả. Long trà sát bàn tay một mặt vui cười mà nhìn sạp gì nạ, cái kia... Người thứ nhất phần thưởng cái kia chờ gì bạn có thể hay không đưa cho ta.